Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 406, Thiên Hỏa Các tiến về Đại Hạ. Thiên Hỏa Các tại ban bố một tin tức về sau, lập tức cũng là bây giờ nhân thủ. Dù sao đây là Thiên Hỏa lệnh, toàn bộ Thiên Hỏa Các tối cao cấp bậc mệnh lệnh. Mặc dù Tinh Thành cũng là nói cái nhìn của mình, thế nhưng là hiển nhiên tại chỗ sâu, Thiên Hỏa Các hiện tại uy thế xa xa so Tinh Thành càng mạnh. Dù sao, Thiên Hỏa Đại Đế trở về, dù là chỉ là hồn đồng dạng tồn tại, nhưng tại Thiên Hỏa Các phá mấy đạo nguyên động uy thế, cũng là nhường những người khác mấy đại đỉnh tiêm thế lực không dám coi thường. Thậm chí theo Tinh Thành đứng ở Thiên Hỏa Các mặt đối lập về sau, chậm rãi bắt đầu bị cô lập. Thời gian từng chút trôi qua. Vô Ưu Thần Triều, nguyên động, Hạ An từ khi đã nhận ra kia một cỗ khói nhẹ về sau, thần sắc liền căng thẳng lên. Bất quá, nguyên động biến hóa, cũng là càng ngày càng nhường lông mày của hắn nhíu chặt. Bởi vì nguyên động đã đang chậm rãi dựng đứng lên, tử khí cũng là càng ngày càng chân. Lúc này nguyên động phía sau, tam đại lão giả ánh mắt cũng là xem kỹ nhìn xem cái này một đạo nguyên động phía sau. Nguyên động phía sau, đến cùng là ai đang quan sát nhóm chúng ta? Chẳng lẽ có đại đế? Rất không có khả năng. Đây là Vạn Sơn. Ấn ghi chép bên trong phân tích, Vạn Sơn lịch sử không đến 5 vạn năm, có thể ra một cái Thiên Hỏa Đại Đế đã không tệ. Chấm ngoặc kép, hai cái trái phải lão giả trao đổi, mà ở giữa lão giả lại là khẽ nhíu mày nhìn xem nguyên động. Lúc này, đại trận mà lên, tử khí thu nạp, từng đạo tử khí xoay quanh tại không, bắt đầu làm lớn ra nguyên động. Mà tại nguyên động phía sau, có không ít cổ tộc tu sĩ, từng cái ngồi xếp bằng, trên người có tử khí tiết ra ngoài, tràn vào nguyên trong động, khai thác nguyên động, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Cái này Vạn Sơn đều khiến ta cảm giác có chút quỷ dị. Ở giữa lão giả thần sắc lạnh lẽo, thanh âm rất nhạt, mà lời này vừa ra, cũng là nhường hai người khác gật đầu. Nguyên động muốn khai thác thành công, đến lúc đó ta đi qua. Bên trái trẻ tuổi nhất lão giả mở miệng nói ra. Có thể. Trung tâm lão giả khẽ gật đầu. Vô Ưu Thần Triều, Duy Nhất Phong. Lúc này, Duy Nhất Phong bên trên, Hạ Vô Ưu, Hạ Vô Địch, Lý Chiến Thần, Mục Thiên, còn có Dì An, cùng trên Duy Nhất Phong, yên lặng nhìn xem nguyên động. Lúc này nguyên động biến hóa, bọn hắn hiển nhiên biết rõ đại chiến tới gần. Theo các ngươi thuyết pháp, nếu quả thật có đại đế, ta cái này cảnh giới, quả thực khó cản. Hạ Vô Ưu thần sắc cũng là hơi rét. Trên người có một cỗ khí thế cường đại, mà cái này một cỗ khí thế, nhường Mục Thiên ghé mắt, thậm chí là cực kỳ hâm mộ. Mà Hạ An ba người, ngược lại là không có cái gì cái gọi là, hiển nhiên đối với Hạ Vô Ưu thực lực, cũng không phải là rất để ý. Mặc dù là thiên hồn nhất trọng, nhưng là lấy Hạ Vô Ưu chiến lực, bỏ mặc là Hạ An, vẫn là Hạ Vô Địch, nghĩ thắng Hạ Vô Ưu cũng là dễ dàng, có thể Hạ Vô Ưu hiển nhiên không cho là như vậy. Hắn bộc lộ khí thế, không phải liền là bởi vì Hạ Vô Địch cùng Hạ An cảnh giới không bằng tự mình. Lúc này không trang, chờ đến khi nào, ta mang Trấn Bắc, mang theo Trấn Bắc Trung Bia, hẳn là có thể một trận chiến. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Địch trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra, vậy ngươi đỉnh một cái, ta còn tại nghiên cứu một hạng trận pháp. Hạ An trầm ngâm một cái, lắc đầu, hắn đang nghiên cứu thời gian cùng không gian trận pháp, thời không cộng thêm hủy diệt, hẳn là Hạ An mạnh nhất hình thái. Mà lần này, Hạ An quyết định chân chính phối hợp với tự mình ngũ tinh trận pháp năng lực, bố trí một cái tập tự mình có khả năng đại trận. Trận tâm, dĩ nhiên chính là ngộ đạo. Đi, Hạ Vô Địch cũng là chưa hề nói quá nhiều. Dù sao cái này thời điểm, hắn cùng Hạ An ăn ý, căn bản không cần phải nói quá nhiều. Cũng cái này thời điểm, hết thảy tự nhiên là lấy nguyên động làm trung tâm. Hạ Vô Địch nói xong, đang chờ ly khai, sau đó vừa mới cất bước, đột nhiên Lý Chiến Thần mở miệng. vậy ta cũng tận một phần lực đi. Chấm ngoặc kép, Lý Chiến Thần mở miệng, nhường Hạ Vô Địch quay đầu nhìn về phía hắn. Hạ Vô Địch gật đầu, thân hình khẽ động, hướng phía Trấn Bắc Quân chỗ mà đi. Hạ An cũng là nhìn thật sâu một cái nguyên động, thân hình khẽ động, trực tiếp lên tường vân. Hiển nhiên hắn cũng không muốn tiếp tục nhường Hạ Vô Ưu trang tiếp. Lưu lại Hạ Vô Ưu cùng Mục Thiên thân ảnh, ly khai đại hạ, hừ, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhẹ nhàng hừ một cái. Lúc này nguyên động mặc dù tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nhưng là ở trên cảnh giới lực áp Hạ An cùng Hạ Vô Địch hai người. Tâm tình của hắn không nói tốt, có thể tối thiểu cũng không thể nói hỏng. Lúc này, đối với Hạ An cùng Hạ Vô Địch ly khai đại hạ lúc tuyệt tình, chính là tốt nhất trả thù. Cái kia, tại sao ta cảm giác ngươi bây giờ hẳn là đánh không lại hai người này? Mục Thiên nghe lời này, cũng là nói thầm một cái. Hạ Vô Ưu sắc mặt cũng là có chút cứng đờ. Hiển nhiên là bị Mục Thiên truyền thuyết chỗ đau. Bất quá, tốt đẹp lòng dạ, nhường hắn trong nháy mắt khôi phục bình thường. Ngươi vẫn không thay đổi, hy vọng không muốn theo ngươi nơi này. Nói ra một chút chịu không được nguyên động, bằng không, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nhàn nhạt mở miệng. Mục Thiên sắc mặt ngẩn ngơ, hiển nhiên cũng là phản ứng lại, ngượng ngùng một cái. Được rồi, ta làm nhiều nói ít, đi Trấn Bắc Quân, Mục Thiên nói một câu. Sau đó trong nháy mắt bay lên trời, đi theo Hạ Vô Địch rơi vào Trấn Bắc Quân trong doanh trại. Hạ Vô Ưu cũng là lắc đầu, lát nữa nhìn thoáng qua Hạ An, trầm ngâm một cái, thân hình khẽ động, lập tức cũng là bước vào Trấn Bắc Quân doanh. Trấn Bắc Quân theo Bắc Cương một trận chiến, chính là đại hạ tinh nhuệ nhất chi quân, quân hồn vô địch, chưa hề cải biến, bước vào Trấn Bắc Quân. Dù là chính là Hạ Vô Ưu nhãn thần cũng là có hâm mộ. Tại Trấn Bắc Quân bên trong, dù là chính là biến mất 5 năm, thế nhưng là theo Hạ Vô Địch trở về, Trấn Bắc Quân tinh khí thần hoàn toàn thay đổi, rơi xuống đất, Tần Sơn trong nháy mắt theo tới. Đây mới là Trấn Bắc Quân. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu cũng là nói nhỏ lẩm bẩm một câu. Hạ Vô Địch, Trấn Bắc Quân. Cái này bản thân liền là hai cái liên hệ với nhau từ. Sẽ không bởi vì thời gian rời đổi, mà có chỗ cải biến. Bệ hạ, có một câu, ta không biết có nên nói hay không. Tần Sơn đi theo tại Hạ Vô Ưu bên cạnh, nhìn xem hoàn toàn không đồng dạng Trấn Bắc Quân, mà Hạ Vô Ưu nhìn trước mắt, nghe nói Tần Sơn có chút chần chờ. Hắn đột nhiên cười, ngươi là sợ ta ngồi không vững. Hạ Vô Ưu đột nhiên mở miệng, không dám, bệ hạ tại vị, tự nhiên vĩnh thế vô ưu. Tần Sơn trong nháy mắt cung thân, lại là nhường Hạ Vô Ưu lắc đầu, không có cái gì vĩnh thế vô ưu, có chỉ có thực lực là hơn. Chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu lắc đầu, ánh mắt rơi vào Trấn Bắc Quân bên trên, có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, bọn hắn ý nghĩ không đồng dạng, muốn tranh đã sớm tranh giành. Mà lại quyết định bọn hắn tranh không phải mình, mà là, chấm ngoặc kép, Hạ Vô Ưu nói, lát nữa nhìn thoáng qua Duy Nhất Phong. Đúng vậy, có thể quyết định Hạ Vô Địch tranh vị, không phải tự thân, mà là Duy Nhất Phong tường vân trên vị kia. Nếu như người kia muốn tranh, đoán chừng không chỉ là Hạ Vô Địch, Hoàng Trấn cùng Lý Tư, cũng không có khả năng ly khai. Thế nhưng là Hạ An đối với cái gọi là Hoàng Triều căn bản không có ý nghĩ. Dù là chính là lần này, Thần Triều thành lập, thậm chí tạm giữ chức cũng không nguyện ý. Tần Sơn theo Hạ Vô Ưu ánh mắt nhìn về phía Vô Ưu Sơn, không nói gì nữa. Đại chiến sắp nổi, Hạ Vô Ưu nhìn xem nguyên động. Đại hạ đã mấy năm không có dạng này đại chiến. Dù là chính là trước đó, ngoại trừ Bắc Cương huyết chiến, cái khác thời điểm, mặc dù cũng là chinh phạt Tam Quốc, nhưng đối với toàn bộ đại hạ tới nói, không còn có lực lượng cả nước. Mà bây giờ, Vô Ưu Thần Triều mới lập, trận chiến đầu tiên, liền đem là lực lượng cả nước một trận chiến. Vòng không phải hắn không trịnh trọng, theo Hạ Vô Ưu đến, toàn bộ nguyên động xung quanh, cũng là bắt đầu tiến vào chiếm giữ một chút gia tộc. Bất quá, những này gia tộc, cũng không phải là tại duy nhất phong xung quanh, mà là cự ly khá xa. Tuần về sau, lần này gia tộc hội tụ, đến cùng vì sao? Là có đại chiến. Chân Diệu, chân gia chi chủ, cũng là chân sau ca ca. Thế nhưng là theo vô ưu thần triều thành lập, Chu Ngưng trưởng khống quyền lực chi lớn. Đơn giản chính là thế thiên tuần tra. Không chỉ là đại chiến đơn giản như vậy, là huyết chiến. Chu Ngưng lúc này uy nghiêm, không phải trước đó có thể so sánh. Nửa bước thiên hồn thực lực, có thể nói tại cái này đại gia tộc bên trong, thực lực xưng hùng, mà nàng lần này, cũng là dung hợp vô ưu thần triều một chút giải rác lực lượng. Tỷ như tu sĩ, tỷ như tất cả đại gia tộc, tại hạ vô ưu tín điều bên trong, không có bất luận kẻ nào có thể đi ăn chùa, đã hưởng thụ lấy vô ưu thần triều quốc vận gia trí. Vậy liền tự nhiên đến vì nước xuất lực. Nguyên bản liền bị hạ vô ưu sàng chọn qua tất cả đại gia tộc thế lực. Đối với vừa mới uy thế chính hùng hạ vô ưu mệnh lệnh, cũng không dám phản bác. Từng cái điều động tự mình trong gia tộc lực lượng mạnh nhất. Chu Ngưng, nhường tất cả đại gia tộc sắc mặt siết chặt. Đang lúc lẫn nhau hai mặt nhìn nhau thời điểm, Chu Ngưng lại một lần nữa mở miệng. Bất quá, các ngươi cũng không cần lo lắng. Lần này huyết chiến, Trấn Bắc quân cùng duy nhất phong mới là chủ lực. Chu Ngưng lắc đầu, đối với tất cả đại gia tộc lo lắng đến cái gì? Nàng tự nhiên một cái liền có thể nghĩ đến, mà lần này tất cả đại gia tộc có thể nói, chỉ là giúp đỡ, chân chính chủ lực, vẫn là Trấn Bắc quân. Còn có duy nhất phong, cùng duy nhất phong phía trên tù thiên trấn ngục. Lời này vừa ra, Chu Ngưng cũng là phất phất tay. Tất cả đại gia tộc người dẫn đầu, cũng là hai mắt nhìn nhau một cái. Sau đó yên lặng lui ra ngoài. Chu Ngưng mặc dù là tiểu bối, nhưng là hiện tại địa vị hoàn toàn không đồng dạng. Dù là chính là cao một bối bọn hắn, cũng không dám có bất kỳ tâm tư. Mà Chu gia tộc trưởng, Chu Thành nhìn xem một đám tộc trưởng ly khai, do dự một cái, ngừng lại, mà cái khác tộc trưởng gặp đây, tự nhiên cũng không nói gì thêm. Nói khó nghe, cha con ở giữa nếu là không có một chút đặc quyền, nói ra đều không tin. Tiểu Ngưng, lần này, chấm ngoặc kép, Chu Thành cùng mình nhi tử Chu Kiệt lưu lại, nhìn về phía khí thế cuồn cuộn, uy nghiêm nhường hắn cái này phụ thân đều có chút không dám nhìn thẳng. Chớ đừng nói chi là Chu Kiệt, lúc này chính nhìn xem tỷ tỷ, dù là không có nổi giận, kia tự nhiên mà vậy toát ra tới đồ vật, cũng làm cho hắn cảm nhận được cảm giác áp bách, từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế có cảm giác áp bách người. Vẫn là tỷ ta, Chu Kiệt trong lòng thầm nhủ một cái, mà Chu Ngưng cái này thời điểm mở miệng, Hà tộc trưởng, vô địch điện hạ chống đỡ ở phía trước, chấm ngoặc kép. Chu Ngưng chính nhìn xem phụ thân lo lắng, cũng là trầm ngâm một cái, mở miệng nói ra. Chu Thành nghe vậy, khẽ gật đầu, không có cái gì lại nói, cùng mình nhi tử liếc nhau một cái, đi ra ngoài. Chu Kiệt, người quay về quốc đô, chấm ngoặc kép. Chu Thành bước ra doanh sổ sách về sau, hắn đột nhiên mở miệng, có thể Chu Kiệt phảng phất biết rõ Chu Thành muốn nói gì. Lát nữa nhìn thoáng qua doanh sổ sách, cha, ngươi cho rằng lời này nói là cho ngươi nghe. Chu Kiệt chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tự mình lão cha, lắc đầu, có chút dừng lại, tỷ nói là cho ta nghe. Chu Kiệt tâm như gương sáng, mà Chu Thành sao có thể không biết rõ. Trầm mặc lại, kỳ thật ta biết rõ cha ngươi lo lắng cái gì. Không trải qua phong vũ, không thấy thải hồng, Hà tộc trưởng ở chỗ này, vô địch điện hạ ở chỗ này, chấm ngoặc kép. Chu Kiệt ánh mắt chậm rãi kiên định, nơi này tất nhiên là huyết chiến, làm tuần sau chi đệ, hắn cũng có thể lui, thế nhưng là hắn không muốn lui, tỷ ý tứ rất minh bạch, tổ bị phá, ở nơi nào đều không dùng. Chu Kiệt có chút dừng lại, mở miệng lần nữa, mà điều này cũng làm cho trầm mặc Chu Thành, nhìn về phía Chu Kiệt. Đánh giá mấy giây, người trưởng thành, chấm ngoặc kép. Chu Thành đột nhiên trên mặt toát ra vẻ tươi cười, vỗ vỗ Chu Kiệt bả vai, quay người ly khai. Chu Kiệt cũng là không có nhiều lời, chỉ là nhìn thoáng qua duy nhất phong, chỗ sâu, thiên hòa các. làm cao cấp nhất thế lực. Cùng Trảm Linh cái này nhân tài mới nổi so sánh, mạnh không biết rõ bao nhiêu. Theo thiên hỏa ra lệnh, thiên hỏa các cao thủ, hỏa tốc tụ tập, trong nháy mắt liền tạo thành 1 vạn người đội ngũ. Mà đồng thời, một chút thế lực chung quanh, cũng là bắt đầu tụ tập, làm long đầu thiên hỏa các, lực hiệu triệu tự nhiên bất phàm. Đại hạ, chính kình môn, một đạo lão giả ánh mắt có chút lóe lên, ngẩng đầu nhìn về phía một đạo thiên hồn nhất trọng tu sĩ. Phác cốc, những cái kia ẩn thần phong dư nghiệt, chấm ngoặc kép, lão giả giọng nói băng lãnh mở miệng, mà thiên hồn nhất trọng phác cốc, cung kính đứng dậy, đúng vậy, lão tổ, phác cốc gật đầu, đã như vậy, ngươi triệu tập một đám đệ tử, đi theo thiên hòa các tiến về, diệt sát dư nghiệt, chấm ngoặc kép, vâng, phác cốc cung kính thấp thân thể, gật đầu, lập tức lui ra ngoài, chỉ là ánh mắt bên trong, mang theo tràn đầy sát ý, ẩn thần, xem ra các ngươi thật nếu không có hy vọng, chấm ngoặc kép, đợi nhìn xem phác cốc ly khai đại điện, lão giả đột nhiên quay đầu nhìn về phía từng cái pho tượng. Cái gặp những này pho tượng lỗ trống hai mắt có một đạo tức, không ngừng cuồn cuộn, chính kình, sớm muộn có một ngày, người một trong cửa, cũng có bị diệt một ngày. Một đạo có chút thê lương khí tức, đột nhiên theo một cái pho tượng xông ra, có thể lời này vừa ra, cũng làm cho lão giả cười nhạt một tiếng, trầm ngâm một cái, thôi được, lúc đầu không muốn thân chạy một hồi, vừa vặn chỗ sâu chuyện không ít, ta liền dẫn ngươi đi nhìn xem, người tới, đem phong hồn tố mang lên. Lão giả coi nhẹ cười một tiếng, cùng ẩn thần tranh đấu lâu như vậy, hắn làm sao có thể cứ như vậy từ bỏ tra tấn cơ hội. Đương nhiên, không thể diệt hồn cũng là trong đó một phương diện, nói không chừng, phong hồn tố xuất hiện, có thể dẫn xuất không ít người đồ tử đồ tôn, vừa vặn một mẻ hốt gọn, ha ha, chấm ngoặc kép, chính kình lão giả tiếng cười rất là càn rỡ, có thể ẩn thần nghe nói lời ấy, lâm vào trầm mặc không nói bên trong, bất quá, chính kình lại không thèm để ý, hiện tại không nói, sau khi tới, tự nhiên sẽ không nhịn được nghĩ xem, đến lúc đó nhường ẩn thần nhìn xem ẩn thần phong sau cùng dư nghiệt toàn bộ đánh giết. Đây mới là hắn muốn, nói không chừng, còn có thể hấp dẫn một chút che giấu thiên hồn dư nghiệt. Mà theo chính kình quyết định, tại nó cửa bên trong tự nhiên không có khả năng có người có dũng khí làm trái. Rất nhanh, một chi đội ngũ liền theo chính kình môn xuất phát, mà đồng thời, còn có một đạo to lớn màu xám pho tượng, cũng tại một đám tu sĩ bên trong, mang theo hướng phía đại hạ mà đi. Tới thiên hòa các đội ngũ tụ tập về sau, hướng phía đại hạ mà đi. Bất quá, liên quan tới chính kình môn mang theo phong hồn tố ly khai tông môn tin tức, không có một tia ẩn tàng, tự nhiên một cái liền đưa tới không ít người chú ý. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.